Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216 giai kỳ, trong 4 hoặc 5 giây, cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này, tự hỏi liệu tâm trí của cô có thực sự sai lầm như trong truyền thuyết kể hay không. Tôi tiến vào Hoắc gia. Cô nương, cô đã tìm hiểu rõ chưa? Làm sao tôi về được? Đương nhiên là tôi đoán ra rồi. Cô bị anh trai tôi bắt phải không? Nhưng là sao? Cô nói yêu anh trai tôi trước khi gả vào nhà tôi, nhưng rốt cuộc là không có mục đích sao? Không ai nghĩ rằng người phụ nữ này lại nhắc đến những sự kiện trong năm. Đột nhiên, Giai Kỳ dưới đôi mắt rắn độc giống như bị thứ gì đó cắn vào, lập tức cả người có chút khó chịu. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta có thể có mục đích gì? Mục đích của ngươi là gì? Chính ngươi cũng không biết sao? Để gả cho anh trai của ta, không danh phận, không tương lai, thậm chí không phải gia gia. Ngươi nói xem, ngươi tại sao ở trên trái đất? Thật sự là vì tình yêu. Cô thật sự giống như ác ma, nói ra từng chữ một, để cho Cố Hề Hề ngồi ở chỗ đó, cảm giác như một con dao sắc bén, từng chút một nhặt lên vết sẹo của cô. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cô ấy, và chỉ trong vài giây, tất cả đôi mắt của cô ấy chuyển sang màu đỏ như máu. Cô ấy quả thực không chỉ vì tình yêu, bởi vì không có người phụ nữ như vậy, cô ấy sẽ bỏ tất cả những gì mình có và hủy hoại để yêu một người đàn ông. Trên đời này có rất nhiều thứ đối với một người, đó là ân cha mẹ, vinh quang của gia tộc, trách nhiệm đè nặng lên vai mỗi người. Vì vậy, cô ấy không bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ có bộ não sẽ phá hủy tất cả những gì của riêng mình vì một người đàn ông. Nhưng nhân tiện, cô đã làm được. Để kết hôn với anh, cô đã phá đi con đường của chính mình, con đường của cha mẹ cô và cách của Ôn Gia Gia. Một cách tuyệt vọng, vậy thì cô đang làm gì đây? Thật sự là ta rất ngưỡng mộ ngươi, để đền bù cho sư huynh ta, ngươi đã bỏ ra rất nhiều. Vì vậy, ta chưa từng nghĩ tề ngươi. Ngươi chỉ cần giữ lại đứa nhỏ, sau đó ngoan ngoãn để ta gả cho người khác. Ở đâu không ai biết, bằng cách này, bạn sẽ thành công, và những tội lỗi bạn đã gây ra sẽ được đền đáp hoàn toàn, bạn có nghĩ vậy không? Hoắc Ti Tình lại nhìn nữ nhân bị mình véo, rất tự hào. Cô vừa thản nhiên nhìn bộ móng đen vừa làm, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hay, vừa chậm rãi nói. Thời gian cuối cùng đã ngừng trôi, trong phòng tư vấn này, cuối cùng bởi vì lời nói của cô, tất cả mọi tiếng nói đều ngừng lại, rơi vào im lặng chết chóc chưa từng thấy. Cô y tá nhỏ đứng giữa hai người đột nhiên có chút sợ hãi, bởi vì cô phát hiện giám đốc Nancy của mình không còn run nữa, giống như bầu không khí trong phòng, đột nhiên yên tĩnh đến kinh khủng. Chúa, giám đốc, anh đi ra ngoài trước đi. Giai Kỳ bình tĩnh nói, cô y tá nhỏ nghe vậy thì run rẩy nhìn hai người, cuối cùng ôm đầu đi ra ngoài. Cách chương.